Chương 86 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không muốn làm ta phu quân sao? Ách! Báo nữ! Long Phi Bi Vi kinh ngạc, nói, ê báo nữ! Có thể ngươi tướng mạo cùng nhân loại như thế a, hơn nữa ta cũng không có nhìn ra ngươi điểm này như báo nữ a. Trừ ngươi ra trên người báo văn tiểu tráo tráo, cùng báo văn tiểu nội bên trong. Nghe giống ni đang đứng hình, báo văn thiếu nữ liếc mắt nhìn trên người mình quần áo, hì hì cười một tiếng nói, để ta lão cha để cho ta che khuất, ta cảm thấy rất phiền, một số thời khắc còn rất nóng, rất nhiều lúc ta đều là không mặc. Nếu nóng vậy thì cởi a. Long Phi trong ánh mắt lóe ra một tia tinh quang, hạ ý nhận thức nói, báo văn thiếu nữ không hề nghĩ ngợi, ngây thơ nói ra, người lão cha đã nói, chỉ có thể cho tương lai phu quân xem, ngươi muốn xem không? Nhìn cần phải làm của ta phu quân nha. À. Long Phi rất muốn nhìn, phi thường muốn nhìn, lớn như vậy ngoại trừ xem qua một ít đảo quốc điện ảnh bên ngoài, hắn còn thật không có gặp nữ nhân thân thể, nhưng là, nhìn thấy báo nữ thiên chân vô tà ánh mắt, lập tức giác đắc tự bản thân quá tà ác rồi. Thu hồi dâm đảng tâm, cười nói, ở ngươi lão cha nói rất đúng, nữ hài tử thân thể hẳn là cho tương lai phu quân xem, ngàn vạn không thể để cho những kỳ gian ác người xấu nhìn thấy. Quá ngây thơ rồi, này hai con mắt to lóe lên ánh sáng, thật sự khiến người ta không đành lòng thương tổn, cầm thú a. Long Phi tâm trung tự mắng một tiếng, ấy như vậy ngây thơ thiếu nữ, ngươi cũng có thể xuống tay được. Nha! Báo văn thiếu nữ có chút không cao hứng, lẩm bẩm miệng nhỏ. Hỏi ư ngươi không muốn làm của ta phu quân sao? Ây, ấy khụ khụ khục, Long Phi bị lời của nàng cho bị sặc, một trận ho khan, ghê quá trực tiếp đi. Báo văn thiếu nữ nói tiếp, ở ngươi làm của ta phu quân, ta liền có thể cho ngươi xem nha, hơn nữa ngươi đã cứu ta, ta lão cha nói, ân cứu mạng có thể lấy thân báo đáp, ta có thể đem thân thể cho ngươi. Lúc nói chuyện nàng gương mặt ngây thơ, vô cùng chăm chú, hoàn toàn không có mờ ý đùa giỡn, chỉ cần Long Phi gật đầu đáp ứng. Nàng ngay lập tức sẽ mở ra nút áo. Long Phi thật sự có chút ngốc, hắn thừa nhận mình có chút hèn mọn, nhưng là đối mặt báo văn thiếu nữ thời điểm, hắn này hèn mọn tâm làm sao cũng dâm đãng không đứng lên, thật sự không đành lòng trước mắt báo nữ cái gì cũng không biết bộ dáng, thuần khiết lại như một tờ giấy trắng. Khiến người ta không đành lòng đi thương tổn, chỉ muốn đi hảo. Hảo thương tiếc nàng, hiện tại Long Phi tin tưởng nàng không phải nhân loại rồi, coi như là, cũng là nguyên thủy nhân loại. Long Phi nhìn báo nữ cuồng giả nóng bỏng vóc người nốt để mình trấn định lại, nói, không phải ta không nghĩ, mà là ta không thể, ân cứu mạng dũng tuyền tương báo, thế nhưng không nhất định phải cho người thẫn, nữ hài thân thể so với trên thế giới mặt cho Hà Đông Tây Đô muốn trấn. Thầm nghĩ đến tại Hỏa Ly Sơn Mạch bên trong hang núi Liễu Lạc Suối, Diệp Tử Yên lời đã nói, Long Phi tâm bên trong cảm khái không thôi, người này so với người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu này. Nếu như đều cùng báo nữ như thế, thật là sảng khoái hơn a, báo nữ tự lẩm bẩm nói thầm nửa phút, lại nói, ghê quá phức tạp đi, thật sự không hiểu nổi. Bất quá ta hiện tại làm rõ ràng một kiện sự tình, nhân loại không phản xấu. Ý. Lão cha từ nhỏ đã nói với ta, nhân loại là trên thế giới này âm hiểm nhất, độc ác người xấu, nguyên lai hắn lừa ta nhiều năm như vậy. Hừ. Còn muốn gạt ta gả cho thuộc hổ, hừ. Đại lừa đảo. Trong khi nói chuyện, báo nữ một bộ dáng dấp rất tức giận, sinh khí dáng dấp vô cùng đáng yêu. Long Phi cười hỏi, ở ngươi ở nơi này làm cái? Báo nữ hì hì cười cười, nói, để ta rời nhà trốn đi, ta lão cha muốn ta gả cho sát mảnh hổ bộ lạc hót thuộc hổ, ta không thích hắn, cho nên ta trốn ra được. Hì hì, thế nào? Ta rất lợi hại đi. Đào hôn thiếu nữ. Long Phi thở ra một hơi, nhìn báo nữ đáng yêu đẹp đẽ dáng dấp. Cười khổ không đắc đạo, gây lợi hại. Đạt được Long Phi khen ngợi, báo nữ càng thêm bắt đầu vui vẻ, nói, gây cái kia thuộc nhất thẳng muốn xem của ta thân thể, hừ, ta mới không cần cho hắn xem đây, ta chán ghét hắn. Thế nhưng không biết tại sao, ta lão cha rất yêu thích hắn, nín là hoang sơn trong bộ lạc kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng là ta mới không cảm thấy đâu. Miệng nhỏ hơi vĩnh lên, đẹp đẽ dáng dấp thực sự là quá làm cho người thích rồi, Long Phi nhìn nàng tâm tình không tự chủ được khá hơn. Lớn tiếng cười rộ lên, kẻ ta cũng không cảm thấy. Báo nữ lại là hì hì cười cười, nói, kẻ ta cảm thấy ngươi so với thuộc hổ lệ hại, bởi ngươi vừa nãy giết thạch đầu quái, y. A. Long Phi nở nụ cười, hỏi, y vừa nãy ngươi rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, lập sẽ phải chết, tại sao còn cười à? Hắn thật sự có chút không hiểu nổi, báo nữ nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói ra, y mẫu thân nói, khai tâm cũng là một ngày, không khai tâm cũng là một ngày. muốn ta mặc kệ gặp phải cái gì sự tình phải cười đi đối mặt. Hơn nữa lão cha nói mẫu thân ở trên trời, nhưng là ta biết mẫu thân chết rồi, chỉ có chết mới sẽ đi trên trời, ta nghĩ mẫu thân, rất nhớ, y chẳng biết vì sao Long Phi có chút không khống chế được, khóe mắt có chút ẩm ướt, nhìn báo nữ tràn ngập tư niệm ánh mắt, hắn tâm bi vi sửa chữa lên, việc của ta mẫu thân đâu này? Ngươi ở nơi nào? Mỗi một phần thân tình đối Long Phi tới nói đều là vô cùng trân quý, hắn mặc dù là linh hồn xuyên Việt, thế nhưng hắn thật sự đêm này có thân thể hết thảy tất cả đang tại của mình, Gia Gia, Kiều Kiều, thần bí biến mất phụ mẫu, trong lòng hắn đều lo lắng, hai người một đường đi tới, ai đều không có đang nói chuyện, báo nữ như một theo đuôi như thế yên lặng cùng sau lưng Long Phi đi rồi đại khái một giờ, rốt cuộc đi ra Xích Viêm hẻm núi, đối mặt mênh mông vồ nguyên thủy rừng rậm, Long Phi cũng không biết đi nơi nào, Long Phi ngừng lại, báo nữ không có phát hiện, va đầu vào Long Phi trên người, vuốt tiểu đầu, hì hì cười cười, nói, hì hì hì, xin lỗi nha. Long Phi nhìn báo nữ, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Báo nữ hai mắt mờ mịt, nói, kẻ ta cũng không biết, nhưng là ta không muốn về bột hóc, lão cha nhất định sẽ buộc ta gả cho thuộc hổ. Đúng rồi, ngươi đi nơi nào? Long Phi suy nghĩ một chút, nói, kẻ ta tại thí luyện, đoạn này thời gian ta múc liệp sát yêu thú hoàn thành nhiệm vụ. Liệp sát yêu thú, ý. Ồ. Vừa nghe liền cảm thấy phi thường kích thích, vậy ngươi mang theo ta đi, tạc sẽ liệp sát yêu thú nhé. Báo nữ trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin, mắt to chớp chớp nhìn Long Phi, loại ánh mắt này khiến người ta cự không dứt được. Long Phi nói, để đi theo ta có thể, thế nhưng không cho phép sằng bậy, hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy. Tuân mệnh, đại nhân. Báo nữ nguyên chỗ nhảy lên, cao hứng lại như đạt được kẹo tiểu cô nương, liệp sát yêu thú rồi. Trong khi nói chuyện liền vọt xuống dưới, Long Phi hiểu ý cười cười, nói, ngươi chậm một chút. Liền ở Long Phi cùng báo nữ tiến vào nguyên thủy rừng rậm mấy cái thời thần sầu, mấy tên mang theo mảnh hổ mặt nạ chiến sĩ tại Xích Viêm hẻm núi tìm kiếm cái, một tên chiến sĩ nhặt lên một kiếp đứt rời cây lao, lập tức nhảy đến một tên thẹp khôi ngô, trên người cơ nhục tăng cao bình thường cường tráng thiếu bên người, cung kính nói, kẻ thiếu chủ, nàng khẳng định đã tới nơi này. Cho ta tiếp tục sưu. Cường tráng thiếu niên hai mắt giận dữ, nặng nề quát lên, kẻ tiểu giả miêu, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể trốn đi nơi nào. Số từ 1915.